huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 96, liên trảm thiên tài. Ngạo thị toàn trường, 4/5, còn có ai, dám lên trước đánh một trận. Lớn như vậy thanh âm, truyền khắp 4 phương 8 hướng, nhưng không một người đứng ra, dám cùng Tiêu Phàm đánh một trận. Tiêu Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, một cỗ khổng lồ áp lực hướng về rất nhiều yêu tộc người phóng đi. Những cái này yêu tộc thiên tài, thậm chí là một ít trường sinh cự đầu cảnh yêu tộc người, đều dồn dập cúi đầu. Có chút không phục yêu tộc thiên tài còn cậy mạnh lấy cứng cổ muốn cùng Tiêu Phàm đối diện, nhưng ở Tiêu Phàm lạnh lùng phiết hướng hắn lúc, bọn họ thường thường liền như bị sét đánh, lung lay sắp đổ. Bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Phàm cặp kia tròng mắt màu đen bên trong giống như có vô tận tinh không, có thể thôn phệ chư thiên vạn giới, thực sự kinh người. Tiêu Phàm những lời này là cố ý nói, nhất tôn yêu tộc thiên tài giá trị không thể đo lường, trừ ra khổng lồ điểm cống hiến bên ngoài, bọn họ bổn nguyên chi lực cũng viễn siêu bình thường yêu tộc người, thôn phệ luyện hóa có thể sánh bằng phổ thông yêu tộc mạnh hơn nhiều. 720, dù sao bất kỳ cái gì nhất tôn thiên tài sở dĩ là thiên tài, bọn họ có khả năng chịu tải lực lượng, cảnh giới đề thăng cần linh khí, đều là viễn siêu thường nhân, bằng không há lại sẽ có kinh thiên chiến lực. Có người nói, có chút thiên tứ chi thể bổn nguyên lực lượng bên trong còn ẩn có một tia đại đạo quy tắc chi lực, nếu như đem thôn phệ, đối với Tiêu Phàm chỗ tốt không thể bảo là không nhiều lắm. Cuối cùng mà vẫn có yêu tộc thiên tài chịu đựng không nổi bực này nhục nhã, nhảy vào giữa sân, nhân tộc tiểu nhi, đừng có kiêu ngạo, ta âm hoàng tới chém ngươi. Đây là nhất tôn yêu tộc thiên tài, quanh thân khí huyết như hồng, vô cùng khủng bố, rõ ràng bất quá là thần thông cảnh giới đại viên mãn, lại cứ sinh tản ra viễn siêu bình thường trường sinh ngũ trọng thiên cự đầu khí tức, khiến người ta hoảng sợ. Kiệt kiệt, âm hoàng người này ta biết, từng chém giết nhân tộc thiên tài hơn 10 tôn, lần này xuất chiến, nhất định một kích mà, một cái trường sinh cảnh yêu tộc cười khằng khặc quái gì, hướng phía người bên cạnh giải thích, nhưng lời của hắn còn chưa từng nói hết, chính là cũng nữa nói không được nữa. Oanh, đại đạo bảo bình đánh tới, như hồi phục hồng hoang mãnh thú một dạng, tản ra vô tận đáng sợ khí cơ, kinh người không ngớt. Âm hoàng vị này yêu tộc thiên tài liên tục kết ấn, phát sinh từng đạo đáng sợ công phạt đại thuật, thần hoa diệu thiên, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Quang hoa lóe lên, nghìn vạn đạo rực rỡ ô quang rũ xuống, giống như một mảnh nhỏ thác nước một dạng, tại chỗ đem nhốt. Sau đó, ở một tiếng hét thảm qua đi, chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dị hấp lực, tại chỗ đem hút vào đại đạo bảo bình bên trong, bị Tiêu Phàm lấy, thôn thiên ma công, thôn phệ luyện hóa, trong lúc nhất thời, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, sát khí càng sâu, nhân tộc tu sĩ, dồn dập vỗ tay tán thưởng, mặt mang hưng phấn màu sắc. Làm giết hết thiên hạ yêu tộc thiên tài, mới vừa rồi làm nhân sinh một vui thú lớn. Không sai, đại trượng phu làm như thế, một ngày kia đao nơi tay, tàn sát hết thiên hạ yêu ma cẩu. Giết tốt, vị này yêu tộc thiên tài, nhưng là chảm sát nhân tộc ta không ít thiên tài tu sĩ. Bây giờ có kết quả này cũng là đáng đời. Đối với yêu ma hai tộc hận ý, từ viễn cổ thời đại đến nay, đông vực nhân tộc tu sĩ liền từ chưa tiêu lui qua. Làm giáp giới đông vực hai đại cường tộc, yêu ma hai tộc dành cho nhân tộc lấy trầm thống mà trí nhớ khắc sâu. Cái kia đều là máu và lửa ký ức. Tam tộc trong lúc đó, có không thể điều hòa cừu hận, hoặc đem vĩnh viễn không hòa giải ngay, bộ dạng so với nhân tộc hưng phấn cùng sung sướng, yêu tộc trận doanh bên trong thì là một mảnh hôi bại màu sắc. Chết tiệt, cái yêu nghiệt này nhân tộc, không khỏi cũng quá không đem bọn ta để vào mắt chứ. Làm bác bên ngoài ra, rút ra gân, uống máu hắn, mới vừa rồi khả giải mối hận trong lòng của ta. Người này nên chém, ai muốn cho ta yêu tộc đem đầu lâu bát. Rất nhiều yêu tộc người lòng đầy căm phẫn, mặt lộ sát cơ, tâm tình kích động, ngắn ngủi một nén nhang không tới thời gian. Hai vị yêu tộc thiên tài, chết thảm ở này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Có thể làm gì được lúc này tình huống đặc biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu tộc người thật đúng là cầm Tiêu Phàm không có biện pháp. Nếu như Trường Sinh cự đầu đi vào trảm sát hắn, chỉ sợ còn chưa từng đi qua. Nhân tộc đại năng chính là biết nhúng tay. Đến lúc đó yêu tộc đại năng ngăn cản, chiến trường tất nhiên là một mảnh hỗn chiến. Nói không chừng cái kia thiên tài yêu nghiệt chính là biết nhân cơ hội chạy đi. Đào Chi yêu yêu, ta tới. Rất nhiều yêu tộc trong lúc suy tư, một tiếng quát lớn truyền ra, chỉ thấy một người cao quá 3 mét, cả người mọc đầy rậm rạp lông đen người đàn ông trung niên. Này yêu tộc người vừa ra sân, nhất thời làm cho yêu tộc người kinh hỉ, sắc mặt không gì sánh được dữ tợn. Gấu 12, trảm sát này liêu, ta nguyện làm ngươi đưa lên một thùng bách hoa mật. Gấu 12, nỗ lực lên, chỉ cần có thể giết chết tiểu tử này, ta nguyện truyền cho ngươi một loại bí thuật. Xé nát hắn, đem máu thịt của hắn mang về. Đêm nay chúng ta vì ngươi tổ chức khánh công yến. Rất nhiều yêu tộc lớn tiếng gào thét. Hiển nhiên đối với vừa mới lên chàng gấu 12. Tràn đầy lòng tin, dĩ nhiên là cái này yêu tộc người. Cái này, tình huống có chút không ổn, có người la thất thanh nói. Đây tựa hồ là hùng tộc hoàng tộc, đứng hàng thứ 12, cho nên được gọi là gấu 12. Này liêu lực lớn vô cùng, pháp lực ngập trời, vẻn vẹn chỉ là vật lộn chi lực, liền có thể lực chiến trường sinh cự đầu. Có người mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Cái gì hùng tộc hoàng tộc, ở nơi này tôn yêu nghiệt tu sĩ trước mặt, bất quá là gà đất chó xanh một dạng nhân vật, tính là cái gì? Có người chẳng đáng, hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Phàm là có thể lực chiến này yêu tộc người. Quả nhiên, Tiêu Phàm không để cho người này thất vọng, bảo bình ở hư không bên trong chìm chìm nổi nổi, nghìn vạn đạo ô quang tốc biến, đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Tựa như nhất tôn mui xe một dạng, uy thế bất phàm, có này hoa cái ngăn cản, gấu 12 phát ra bất luận cái gì sát sinh đại thuật. Mặc dù uy thế ngập trời, dẫn phát dị tượng liên tục, cũng là như trước không làm gì được Tiêu Phàm. Tại nơi nghìn vạn đạo ô quang trước mặt, bất kỳ cái gì đáng sợ bí thuật, đều không đánh thủng cái kia rực rỡ ô quang, vô công nhi phản. Mà Tiêu Phàm cũng là lấn người mà lên, khí huyết như rồng, toàn thân kim quang hiện lên, bừng tỉnh một tôn thần linh vậy, tự tay phách về phía gấu 12, nhãn thấy vậy tình huống, rất nhiều nhân tộc lắc đầu thở dài, đều nói Tiêu Phàm bất trí, thật sự là quá mức tự phụ, lại cùng hùng tộc thiên tài so đấu vật lộn chi lực. Mà gấu 12 thì là mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc. Hình thể đột nhiên biến lớn, khí tức đáng sợ ầm ầm lan tràn ra, giơ quyền nghênh hướng Tiêu Phàm, thề phải đem này nhân tộc đánh thành thịt vụn. Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc. Thình thịch, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bàn tay lớn màu vàng ống 09 chụp được. Tại chỗ chính là bộc phát ra một hồi đùng đùng tiếng xương vỡ vụn. Gấu 12 giống như một chỉ quả bóng xì hơi một dạng. Té bay ra ngoài, gấu 12 dùng răng, muốn từ dưới đất bò dậy, cũng là không chút nào có thể dùng sức. Mới vừa Tiêu Phàm một cái tát, lại là sinh sinh đem bên ngoài cả người xương cốt đập nát. Càng Lưu có một đạo lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn, cản trở lấy hắn chữa trị chi lực. Ông, đại đạo bảo bình hạ xuống, ô quang tốc biến, gấu 12 cũng bước đừng hổ đám người dập khuôn theo. Thu nhập đại đạo bảo bình bên trong, bị Tiêu Phàm âm thầm thôn phệ luyện hóa. Có đại đạo bảo bình ngăn cản, đảm nhiệm là đại năng thân tới, cũng kiên quyết nhìn không thấu bên trong tình huống. Có thể nói là an toàn tột cùng. Tiêu Phàm xoay người, như nhất tôn ma thần vậy, hư không đứng ngạo nghễ, tóc dài lay động, mâu quang lạnh lùng như đao, nhìn khắp bốn phía, còn có ai? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.